Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1356, chương 1352 giết chết hệ thống. Quý Bạch Mặc mở ra đôi tay, tựa hồ tùy thời đều có thể võng trụ trên cây thiếu nữ. Hắn gần cũng liền đứng ở tại chỗ, phảng phất một cái tùy thời hoan nghênh Nhan Bạch ấm áp chỗ. Hắn nhìn về phía Nhan Bạch là lúc biểu tình cùng đối mặt bị người thời điểm là không giống nhau. Đó là thật sự ấm áp thả chân thật ôn nhu. Màu hổ phách con ngươi xinh đẹp cực kỳ. Nguyên bản cất giấu xương tuyết hòa tan. Hắc ám tan dã, phòng có chút lăng liệt rét lạnh. Quần áo cũng không thể thực tốt chống lạnh. Nhan Bạch dựa vào trên thân cây. Nàng nhìn Quý Bạch Mặc ôm ấp. Tựa hồ là ở do dự. Cái này ôm ấp lên quá có mê hoặc tính. Giống như là ở mê hoặc nàng, Quý Bạch Mặc bên người. A009 có chút sốt ruột. Nó nhìn Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc hai người quan hệ tựa hồ hòa hoãn xuống dưới. Ở Quý Bạch Mặc bên tai lớn tiếng mở miệng nói, chủ nhân. Ta ở vì ngài hảo. Ngài không thể tin tưởng nữ nhân này, Quý Bạch Mặc sắc mặt bất động. Gọi người nắm lấy không ra. Hắn cũng không có để ý tới cái này A009. Ngược lại là tiếp tục nhìn ngồi ở trên cây Nhan Bạch. Tiến lên một bước, tay bắt được Nhan Bạch mắt cá chân. Cũng không có đem nàng đi xuống xả. Thoạt nhìn càng như là đang tìm kiếm một loại chân thật cảm. Nhan Bạch chân thật tồn tại. Xuất hiện ở trước mặt hắn cảm giác. Tròng lên Nhan Bạch mắt cá chân thượng màu bạc chân hoàn cũng tùy theo leng keng rung động. Thanh âm dễ nghe êm tai, chủ nhân. Ngài hẳn là nghe ta. Nàng có một hệ thống. Ngài có lẽ hẳn là biết. Đối phương hệ thống rất lợi hại. Có lẽ có thể lấy ra thứ gì hại ngài. A009 tiếp tục mở miệng. Cũng đúng là ở nó giọng nói vừa mới rơi xuống. Quý Bạch Mặc rốt cuộc mở miệng. Như thế nào mới có thể giết chết nàng hệ thống. A009 nghe những lời. Này, nguyên bản máy móc thanh âm có chút phập phồng. Nó ngay sau đó mở miệng. Có. Chủ nhân, ta có thể cho ngài. Chỉ cần ngài tìm đúng thời cơ. A009 lặng yên cho một thứ cấp Quý Bạch Mặc. Hơn nữa dị thường nghiêm túc bám vào ở Quý Bạch Mặc bên tai đối với Quý Bạch Mặc nói đại khái sử. Dụng phương pháp, Quý Bạch Mặc nghe ngoác ngoác khóe môi. Hắn ngước mắt nhìn Nhan Bạch, thanh âm trầm thấp mị hoặc, một đôi mắt đào hoa dơ lên hơi câu. Ngay sau đó nói, không đi xem pháo hoa sao? Hắn thực thích những cái đó pháo hoa, bởi vì Nhan Bạch thích. Nhan Bạch nghe Quý Bạch Mặc nói. Nàng một bàn tay đỡ thân cây. Theo sau về phía trước nhẹ nhàng nhảy, liền vừa lúc bị Quý Bạch Mặc võng nhập trong lòng ngực. Không nghiêng không lệch vừa lúc rớt vào Quý Bạch Mặc trong lòng ngực. Quý Bạch Mặc ôm trong lòng ngực người, đó là trực tiếp khẽ hôn một cái Nhan Bạch gương mặt. Hắn nhiệt khí phun ở Nhan Bạch trên má, mảnh dài lông mi khẽ run, thanh âm tràn ngập khắc chế cùng áp lực. Bạch Bạch a, ngươi nói, ta đến tột cùng nên làm như thế nào? Mới hảo, Nhan Bạch còn lại là một bàn tay câu lấy Quý Bạch Mặc. Nàng cũng không có dãy giụa, ngược lại là tùy ý Quý Bạch Mặc ôm. Hấp thu Quý Bạch Mặc trên người ấm áp, nàng tay chân lạnh lẽo. Nhan Bạch so với người bình thường còn muốn sợ một ít lạnh. Hiện giờ cảm giác được Quý Bạch Mặc trên người độ ấm. Lúc này mới cảm thấy ấm lại. Nàng dựa vào Quý Bạch Mặc ngực, ngón tay về phía trước phương. Trực tiếp đem Quý Bạch Mặc trở thành thay đi bộ công cụ. Đi bước một chỉ hướng về phía nào đó vị trí, chỗ nào là Quý Bạch Mặc trụ phòng nơi vị trí. Cũng là cái kia thần bí đính hôn nữ tử nơi địa phương, bên đường đi qua đi. Trên đường cũng không có người. An tĩnh lợi hại, Nhan Bạch túi trung ngạnh băng băng. Kia đều là các loại lạnh băng khí giới. Bất luận cái gì giống nhau, đều có thể đủ làm nàng lấy Quý Bạch Mặc tánh mạng. Đặc biệt là Quý Bạch Mặc không bố trí phòng vệ dưới tình huống. Quý Bạch Mặc một chút cũng không có nhận thấy được. Hai người một đường tới rồi phòng cửa. Hết chương.